chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, tắm suối nước nóng. Vương Đại Đông thân thể hơi có chút run rẩy, tựa hồ có thể cảm nhận được loại kia bị viên đạn xuyên thấu thân thể lúc cần thiết tiếp nhận đáng sợ đau đớn. Giờ khắc này, Vương Đại Đông đối vị này nữ tướng quân có nhận thức lại. Nguyên bản nàng coi là nữ quân quan là dựa vào lấy quan hệ bám váy làm thượng tướng quân chức vị. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Hắn sai, 10 phần sai. Nữ quân quan trên lưng cái kia răng khắp nơi vết sẹo cũng là chứng minh. Cứ việc, những cái kia vết sẹo phá hư nữ quân quan ngọc trắng hoàn mỹ giống như ngọc thể. Nhưng cũng không có tiêu giảm nàng mảy may mỹ lệ. Ngược lại để cho nàng khí khái anh hùng hừng hực. Giờ khắc này, Vương Đại Đông thật hận không thể xông lên phía trước, ra sức ôm cái này kiên cường nữ tử, sau đó nói cho nàng, về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi thụ một chút xíu thương tổn. Đây là một cái tràn ngập vết thương phía sau lưng, nhưng như cũ mỹ đến làm người run sợ. Cái kia mỗi một đạo vết thương có lẽ đều có một cái xúc động lòng người anh hùng cố sự. Rất nhanh, nữ quân quan nện bước thon dài đi vào suối nước bên trong. Dựa vào tại bên cạnh ao mỹ mỹ hưởng thụ lên, bạch sương mù trắng theo trong ao dâng lên, để nữ quân quan bạch tuyết giống như thân thể như ẩn như hiện. Lớn lên tóc dài bị cuộn tại đỉnh đầu, xem ra đẹp vô cùng. Nữ quân quan nhẹ nhàng nâng lên thổi phồng suối nước, nhẹ nhàng vẩy trên người mình, phát ra ào ào ào tiếng nước. Lúc này nữ quân quan, nơi nào còn có nữ tướng quân tinh thần sảng khoái, tựa như một cái nghịch nước vui sướng thiếu nữ. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng, nhưng lúc này Vương Đại Đông trong lòng vô cùng hưởng thụ. Đơn giản thô bạo cố nhiên khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Loại cô gái này nghịch nước ôn nhu cũng có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Bạch tuyết như hành cuống giống như ngón tay nhẹ nhàng ở phía sau lưng hoạt động, vuốt ve qua cái kia phủ đầy tràn đầy vết sẹo thân thể. Vương Đại Đông nhịn không được chậm rãi đi đến nữ quân quan sau lưng. Sau đó vươn tay, những thứ này vết sẹo liền xem như sử dụng đương đại tiên tiến nhất trừ sẹo sản phẩm cũng chưa chắc có thể có chút tác dụng, nhưng Vương Đại Đông lại có thể để chúng nó biến mất. Nhưng hắn không biết làm như vậy, bởi vì đó là một loại chỉ thuộc về quân nhân vinh dự. Có điều hắn có thể trị hết nữ quân quan trên tay bệnh cũ. Vương Đại Đông nhẹ tay đặt nhẹ tại nữ quân quan trên bờ vai. Nội lực theo đầu ngón tay tràn vào. Một cỗ điện giật cảm giác truyền khắp nữ quân quan toàn thân. Nữ quân quan nhẫn không truy phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ. Nội lực giống như là một đầu tiểu xà một dạng tại nữ quân quan phía sau lưng tán loạn. Ủ ấm, ngứa, dễ chịu cực, nàng nhẫn không tông đầu xem xét. Đột nhiên gặp đứng phía sau một người. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Long Tư Kỳ lợi quát sau khi trở tay chế trụ người kia. Hỏng bét, Vương Đại Đông thầm kêu không tốt, có lòng muốn chạy trốn, hắn tay lại bị nữ quân quan liều mạng nắm lấy đây. Tốt người cái lớn mật dâm tặc, sống không kiên nhẫn. Cái gì dâm tặc, ta tại chữa cho ngươi cắt sao? Vương Đại Đông vung lên mi đầu, làm ra một bộ đầu hàng hình, không thể làm gì nói. Vương Đại Đông, ngươi làm sao tiến đến? Nữ quân quan buông tay ra, nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, một bộ không thể trả lời biểu lộ. Đây là bí mật, ngươi tìm, chữ chết còn chưa nói ra miệng. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Vân Vân, ngươi không sao chứ? Một nữ nhân thanh âm truyền vào tới. Nữ quân quan trong nháy mắt che chính mình há to mồm. Không tốt. Mẹ ta đến, ngươi nhanh giấu đi. Nữ quân quan đã không lo được nổi giận. Mẫu thân của nàng là cái bảo thủ người. Cái này muốn để mẹ của nàng phát hiện. Cái kia còn, Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một vòng, có vẻ như trong phòng này cũng không có chỗ có thể ẩn thân a. Vân Vân, ta tiến đến a. Nữ quân quan không lo được nhiều như vậy, một tay lấy Vương Đại Đông kéo đến trong suối nước nóng. Ta dựa vào, Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng, cả người liền là ngã nước vào bên trong, đón lấy một cái trắng bóng lớn, cái mông chính là hướng về chính mình mặt ngồi tới. Cùng lúc đó, phòng tắm cửa bị đẩy ra, một người mặc áo choàng tắm mỹ phụ đi tới. Vân Vân, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây, vừa mới làm sao không theo tiếng a? Há, ta vừa mới đang luyện tập nín thở, không nghe thấy đây. Trác Vân nhịp tim đập rất lợi hại, ngươi đứa nhỏ này hiện tại cũng là tướng quân, chả luyện cái gì nín thở. Đến, mụ mụ cùng ngươi tắm rửa. Mỹ phụ nói, liền muốn cởi áo choàng tắm. Mẹ, người khác xuống tới. Trác Vân bị dọa đến hồn phi phách tán. Mỹ phụ nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Vân Vân, người làm sao? Người trước kia không phải thích nhất cùng mụ mụ cùng nhau tắm rửa à? Ta, nước có chút lạnh. Ngươi vẫn là đổi một gian phòng ốc đi. Cái gì? Nước lạnh, vậy ngươi còn không mau lên. Khác cảm mạo, Mỹ phụ có chút lo lắng nói ra. Tốt, mẹ, ngươi đi ra ngoài trước. Ta lập tức thì lên. Ngươi lên chính là, chẳng lẽ còn sợ bị mụ mụ trông thấy à? Không sợ, ân à, nữ quân quan đột nhiên phát ra kỳ tiếng quái khiếu. Nguyên lai. Dưới nước Vương Đại Đông chính đang nhẹ nhàng cắn nàng. Còn tốt lão tử tu luyện được. Không phải vậy phải bị ngạt chết không thể. Hắc hắc, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta thì không khách khí. Vương Đại Đông thoải mái, nữ quân quan nhưng là thảm. Hận không thể theo trong nước nhảy dựng lên. Hết lần này tới lần khác mẹ của nàng chả ở bên người. May mắn suối nước nóng nước pha trộn không ít vũ khí. Nếu không phải bị phát hiện không thể. Vân Vân, ngươi đến cùng làm sao? Mỹ phụ có chút bận tâm hỏi. Ta không sao. Mẹ, ngươi đi mau có được hay không? Ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đều không có ý tứ đây. Có cái gì không rất tốt ý tứ? Trên người ngươi chỗ kia. Ta không có nhìn qua sờ qua a. Miệng bên trong nói như vậy, Mỹ phụ vẫn là hướng về bên ngoài đi đến. Gặp Mỹ phụ rốt cục muốn rời khỏi, Trác Vân rốt cục thở phào, thầm nghĩ lấy, đợi chút nữa nhất định muốn đem hỗn đản này tháo thành tám khối. Hỗn đản này đến cùng là làm sao chạy đến trong phòng tắm đến đâu? Nàng vậy mà cũng không phát hiện. Rốt cục thở phào, Trác Vân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Theo mẹ của nàng tiến đến bây giờ, chỉ ít cũng có 3 phút, Vương Đại Đông có thể một mực tại trong nước. 3 phút, liền nàng đều nín chẳng phải lâu khí. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp Vương Đại Đông hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Trác Vân chấn động trong lòng, hỗn đản này sẽ không phải thật bị chết đuối đi. Vội vàng đem Vương Đại Đông theo trong nước làm lên. Như đúc mạch đập, nữ quân quan trong lòng lạnh một nửa. Tuy nhiên nàng thẳng chán ghét ra hỏa này. Có thể cứ như vậy chết, mà lại có vẻ như vẫn là bị chính mình cho ngạt chết. Trác Vân dù sao cũng là tham gia quân ngũ xuất thân, hiểu được làm như thế nào cứu người chết chìm. Nàng dùng lực tại Vương Đại Đông ở ngực án lấy, nén mấy lần. Sau đó nắm bắt Vương Đại Đông cái mũi, hướng Vương Đại Đông miệng bên trong thổi hơi. Vương Đại Đông tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng lại một mực mở ra. Nữ quân quan nén hắn ngực, miệng thời điểm, cái kia hai cái siêu cấp rõ ràng liền theo nàng động tác lúc ẩn lúc hiện. Đặc biệt là đang cho hắn thổi hơi thời điểm, món đồ kia thì dán tại hắn ngực, miệng, đừng đề cập sảng khoái hơn. Một đường hướng phía dưới, vượt qua hùng vĩ đại sơn, là bằng phẳng đồng bằng, qua đồng bằng, là thảo nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.